Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, truyền thừa lĩnh vực điểm. Võ thần lĩnh vực, đó là một trong truyền thuyết tồn tại, ở tại bọn hắn chỗ phiến đại lục trong. Có thể nói là không ai ra khỏi mảnh thế giới kia. Phỏng vấn, chủ yếu là tu vi không đủ. Không có linh đan kỳ tu vi là rất khó có thể tự thân lực lượng ra ngoài. Hiện tại Lâm Hiên tu vi đều không đầy đủ, liền có thể ra ngoài. Hơn nữa đi tới vẫn là võ thần lĩnh vực, một cái do võ thần bản thân sáng tạo thế giới. Là, nơi này chính là võ thần lĩnh vực. Hiện tại hãy cùng ta đến đây đi. Thủ vệ bay về phía trước qua, phía sau khởi động nguyên lực hóa dực liền mang theo hắn bay về phía trước đi. Lâm Hiên đi theo thi triển ra nguyên lực hóa dực nhanh chóng theo sau. Đợi bay đến phiến bình nguyên này ranh giới lúc, hắn mới phát hiện mình ở vào cái vạn trượng trên đỉnh núi cao. Cắm thẳng vào đám mây, nhìn xuống đi mới có thể thấy được mây, mà bọn họ khu vực này đều bao trùm ở vân chi ở trên. Từ nơi này nhìn xuống nhìn tiếp, xuyên thấu qua tầng mây kia chứng kiến cảng phía dưới đồ đạc phong mang tất lộ thần thành. Từng kiến trúc góc viền đều tương đối sắc bén, đều là dùng không biết tên tài liệu chế tạo thành. Nếu như người đó đụng phải bên này sừng, phỏng chừng sẽ bị đâm thủng. Trừ cái đó ra, cùng bình thường hoàng thành không sai biệt lắm, có cao mấy chục trượng tường thành. Trên thành tường này có cầm trong tay đại đao võ giả. Mỗi người khí thế 10 phần, ánh mắt lạnh lùng, chỉ cần thấy được người đó loạn đến, lập tức sẽ đem đại đao trong tay đâm vào bên trong cơ thể của bọn họ. Trừ những thủ vệ này ở ngoài, ở tường thành bên ngoài, có không ít thủ vệ ngồi mấy con cự ưng ở trên trời lần quần. Ánh mắt đều nhìn chằm chằm khu vực này. Một con cự ưng rộng rãi lưng, có thể dung nạp mấy chục người song song đứng đều sẽ không cảm thấy chật chội. Ở đây hộ vệ năng lực rất mạnh. Ở đây nghiêm ngặt tình huống so với bọn họ bên kia thật sự là mạnh nhiều lắm. Vô luận là tu vi, vẫn là trình độ nghiêm khắc, cũng mạnh hơn rất nhiều. Đây chính là võ thần lĩnh vực. Lâm Hiên hít hơi. Đây mới thực sự là thần thánh. Các loại đại thủ bút, hoàn toàn không phải bọn họ Trầm Nguyên đại lục có khả năng sánh ngang. Vừa muốn nói là khí phái cường độ, quả thực giống như là những cung điện kia kiến thành vậy. Không riêng khí phái, vẫn tương đối xa hoa. Đại nhân, trước đó võ thần tiền bối nói với vãn bối qua, vãn bối chỉ là người thừa kế một trong. Lâm Hiên nhịn không được dò hỏi, là, người chỗ cái thế giới kia, chỉ là vũ thần đại nhân một cái phân điểm. Vũ thần đại nhân nghìn vạn lần hóa thân, khắp nơi đi tìm người thừa kế. Chỉ có chân chính hợp cách người thừa kế, mới có thể bị tặng tới nơi này. Thủ vệ giải thích, bởi ngươi có tư cách, cho nên có thể tiến hành một trận thực tập. Nếu có thể thành công thông qua, vậy ngươi khoảng cách chân chính ly khai cái thế giới kia sẽ tiến hơn một bước. Đổi lại một câu nói, chính là thành thần. Đương nhiên đây là khoa trương thuyết pháp, chính là một cảnh giới tương đối cao tồn tại a, nói như vậy. Vũ thần đại nhân cũng không phải từ chúng ta cái thế giới kia đi ra. Lâm Hiên lăng lăng nói ra. Có thể nói như vậy. Cũng có thể nói như vậy. Vũ thần đại nhân này đây phân thân hình thái đi tới các thế giới. Trên ý nghĩa xem như là từ cái thế giới kia đi ra. Bồi dưỡng ra rất nhiều hậu nhân. Nhưng có thể tới hay không đến cái thế giới này, thì nhìn thực lực bản thân. Thủ vệ không có tiếp tục giải thích một chút, mà là đưa ánh mắt chuyển rời đến phía trước. Theo ta đến đây đi. Tiếp tục đi về phía trước chỉ biết rất nhiều. Lâm Hiên đi theo thủ vệ tiếp tục bay về phía trước đi. Nhưng hắn rõ ràng rất nhiều chuyện. Đó chính là võ thần cũng không phải bọn họ cái thế giới kia người. Chỉ là cái khách qua đường. Tại đó lưu lại điểm truyền thừa tin tức. Thì bồi dưỡng rất nhiều hậu nhân. Thay lời khác mà nói, hắn chỉ là người thừa kế một trong. Cũng không phải trở thành võ thần đệ tử. Muốn trở thành võ thần đệ tử, chỉ là điểm ấy vẫn còn thiếu rất nhiều. Ở thủ vệ dưới sự hướng dẫn, bọn họ đi tới thật lớn cửa thành phía trước. Ở cửa thành đỉnh ở trên treo một thật lớn bảng hiệu. Mặt trên có khắc mấy cái cực đại tự thể. Võ thần lĩnh vực, Bốn chữ này trong cơ thể vô hình chung tản mát ra một cổ bá đạo khí thế. Lâm Hiên chỉ là liếc mắt nhìn, liền không nhịn được cúi đầu xuống. Khí thế kia thật sự là quá mạnh, để cho hắn đều không cách nào nhìn thẳng cái này vài cái chữ to. Bất quá hắn thể từ đó cảm thụ được một cổ rất tinh tường khí tức võ ý. Cái này bốn chữ lớn ở trên, tràn ngập võ ý lực lượng. Đang nhìn vài cái chữ to lúc, cảm giác mình con mắt bị vô hình võ ý công kích vậy. Thật mạnh ý cảnh, khiến người ta nhìn nhiều đều không được. Lâm Hiên hoàn toàn không dám nhìn thẳng cái này vài cái chữ to. Đây chính là Vũ Thần Đại Nhân tự mình viết lên. Trong đó bao hàm đại nhân mạnh nhất võ ý ý cảnh. Một dạng cũng không dám nhìn hơn. Nếu như ngươi ngày nào đó có thể nhìn chằm chằm vào cái này vài cái chữ to xem, ngươi tu vi tuyệt đối là không thấp. Thủ vệ cười cười, nói ra, đi thôi, chúng ta bây giờ liền vào thành. Hắn mang theo Lâm Hiên tiếp tục đi trong thành đi vào. Bởi vì có thủ vệ mang theo đi vào, cho nên bọn họ cũng không có bị ngăn lại. Ở sau khi đi vào, bên trong hoàn cảnh cùng ở giữa trời cao chứng kiến như nhau. Thông đạo tương đối rộng rãi, trên đường chỉ có thể nhìn được mọi người hành tẩu. Có vẻ nơi này có chút hoang vắng, chủ yếu là ở đây quá rộng rãi, cộng thêm nhân số phân bố tương đối tán, cho nên mới phải thoạt nhìn tương đối ít người. Đây là từ nơi nào đi ra? Thế nào thấy khí tức có chút xa lạ? Bên cạnh thủ vệ nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hiên, cảm giác có chút kỳ quái. Đương nhiên xa lạ, hắn thế giới bây giờ là Trầm Nguyên lĩnh vực, mấy nghìn năm qua lần đầu tiên tặng người đi lên. Các ngươi đương nhiên cảm giác được xa lạ. Thủ vệ cười cười, nguyên lai là Trầm Nguyên lĩnh vực đến, chẳng trách sẽ như vậy xa lạ khí tức, chỗ đó có thể có người đi lên, thật coi như là một kỳ tích. Thủ vệ đầu tiên là giật mình biết, sau đó trong mắt kẹp mang theo vài phần xem thường, cảm giác có chút lãng phí ý tứ. Tiểu gia hỏa, xem ra ngươi năng lực không sai, hy vọng ngươi có thể thật tốt nắm chặt cơ hội. Không phải mỗi người đều biết có cơ hội như thế. Thủ vệ dùng cổ quái ánh mắt nhìn Lâm Hiên một cái, ý bảo hắn nỗ lực lên. Đa tạ đại nhân. Lâm Hiên đối chiến thủ vệ này vừa chắp tay, hắn có chút không biết rõ những ý tứ này. Sau đó bọn họ đi tiến tới mấy bước phía sau. Cung điện thủ vệ thì giải thích, từng vũ thần đại nhân thành lập lĩnh vực, đều có thể đối ứng tương ứng cung điện. Cho nên ngươi đi ra cung điện kia chính là Trầm Nguyên lĩnh vực. Mấy ngàn năm nay ngươi tuyệt đối là người thứ nhất đi lên. Còn lại cung điện đều đến không ít, ngươi nhưng là người thứ nhất. Cái thế giới này thực lực phi tôn, lâu như vậy không có ai đi lên. Các ngươi Trầm Nguyên lĩnh vực đã sớm bị người xem thường. Lâm Hiên gật đầu, điểm ấy hắn đương nhiên hiểu rõ. Đều là thực lực vấn đề, trách không được người khác coi thường bản thân. Đại nhân, cái này võ thần truyền thừa không phải chỉ có một người có thể lên đến sao? Tại sao có thể ở trên rất nhiều? Lâm Hiên dò hỏi, lời này là không có sai. Nhưng sau này có người sau khi thông qua, vẫn có thể đến đây cái địa khu này. Chỉ là bọn hắn thì có vẻ không có ưu tú như vậy. Thủ vệ nói ra, Lâm Hiên mới chợt hiểu ra. Đại khái hắn hiểu rõ có ý gì. Ban đầu thông qua võ thần tháp khen thưởng, đó chính là thu được càng sâu truyền thừa. Sau khi thông qua truyền thừa sẽ không có, nhưng vẫn có thể đi tới nơi này võ thần lĩnh vực. Đều là thực lực vấn đề, trách không được người khác coi thường bản thân. Convert by King Killer. Hết chương.